Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1713, Thiếu Chủ Chi Uy. Cầm lấy nó, Phi Vũ rút tay ra bên trong thập phương kiếm mà nói Diệp Diệc Phàm trong tay. Ngữ khí bình thản nói đến, nhìn đến thập phương kiếm, Diệp Diệc Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng, sư phụ, cái này... chấm ngoặc kép, hắn muốn nói, đây là ngài binh khí, làm sao đột nhiên thì cho đồ nhi. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến sư phụ băng lãnh sắc mặt về sau. Riêng là đem còn lại lời nói nín trở về. Tiếp nhận thập phương kiếm, Diệp Diệc Phàm cảm giác được thân kiếm truyền đến một đạo nặng nề băng lãnh khí tức. Làm cho hắn toàn thân run lên. Lần nữa nhìn về phía đan ngoài cửa thành những cái kia không tốt người. Hai con ngươi bắn ra một đạo tinh quang. Cái này đan thành là phụ thân ngươi một tay bắt đầu làm. Bây giờ hắn không tại nội thành. Bọn họ đều là tới quấy rối. Phi Vũ khóe miệng hơi nhíu. Lần thứ nhất cùng Diệp Diệc Phàm nói lên liên quan tới Diệp Thần sản nghiệp. Diệp Diệc Phàm trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới cái này to như vậy đan thành lại là phụ thân. Nói như vậy, bọn họ muốn cướp đoạt đồ vật cũng là phụ thân. Nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi hơi nhíu. Sư phụ, nếu như ta phụ thân đến xử lý lời nói, hắn sẽ như thế nào đâu? Phi Vũ mắt thấy Diệp Diệc Phàm biểu tình biến hóa. Trong lòng sững sờ, thầm nghĩ, mẹ nó, quả nhiên lão tử nghiêu bức. Tiểu tử cũng không kém nơi nào. Cái này Diệp Diệc Phàm lần thứ nhất đối mặt dạng này sự tình. Liền có thể biểu hiện ra như thế siêu thoát khí chất. Chắc hẳn cùng Diệp Thần huyết mạch cũng khá liên quan đi. Không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Phi Vũ bình thản nói đến. Diệp Diệc Phàm gật gật đầu. Hai vai trầm xuống. Tay cầm thập phương kiếm. Sắc mặt âm lãnh hướng về mọi người mà đi. Chen qua đám người, biết hắn đi vào đan thành cổng thành phía trước nhất thời điểm. Ngửa đầu nhìn đến trên tường thành thị vệ. Từng cái sắc mặt bình thản, hai mắt ngưng thực, hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Không khỏi chấn động, nói thầm một tiếng thật là khí phách chiến trận. Xoát, quay người đối mặt mọi người. Ai bảo các ngươi tới đây đoạt đan. Thanh âm hắn không là rất lớn, lại đầy đủ tất cả mọi người nghe đến. Mọi người đang kêu gào nếu như đan thành nếu không mở cửa. Liền chuẩn bị cường công, không đột nhiên xuất hiện dạng này một thiếu niên. Trong lúc nhất thời đều sửng sốt, con mẹ nó ngươi ai vậy? Là cái thá gì? Tại tiên giới loại địa phương này, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Bây giờ đan thành không có mở cửa. Lại xuất hiện một cái không biết sống chết tiểu tử. Đương nhiên thì có người chửi rủa. Trong đám người đột nhiên truyền tới một cái tuổi không là rất lớn thanh niên. Hướng về Diệp Diệc Phàm mặt mà đến. Tiểu tử, muốn chết. Diệp Diệc Phàm đã sớm ngờ tới chính mình như thế như vậy. Sẽ có người cùng chính mình đánh nhau. Trong tay thập phương kiếm hời hợt vẩy một cái. Một đạo thập tự kiếm hoa ép thẳng tới thanh niên trước ngực. Phốp, thập phương kiếm xuyên thẳng thân thể đối phương. Mũi kiếm từ sau lưng lộ ra. Một chút máu tươi theo mũi kiếm rơi xuống. Xoát, bỗng nhiên rút về thập phương kiếm. Thanh niên kia thẳng táp ngã trên mặt đất. Không hơi thở, tê, biến cố đột nhiên. Để mọi người có chút quất chỗ không kịp. Ám đạo thiếu niên này là người nào? Xuất thủ gọn gàng, vừa mới một kích kia càng là như tật đồng dạng khiến người ta có chút quen thuộc. Trên tường thành thị vệ cũng ngốc rơi. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có người đứng ra vì đan thành nói chuyện. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến trong tay thiếu niên thập phương kiếm về sau. Ánh mắt trợn thật lớn, không khỏi bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Tê! Đó là thập phương kiếm, bọn họ có lẽ không biết Diệp Diệc Phàm, nhưng là đối với thập phương kiếm, bọn họ vẫn là vô cùng quen thuộc. đã từng phi vũ cầm lấy thập phương kiếm cùng thành chủ đại sát tứ phương. Ai không biết, ai không hiểu, đi, bẩm báo Vương Bân đại nhân, chấm ngoặc kép, bây giờ tọa trấn Đan Thành không phải Trử Tuân, cũng không phải Đoạn Phong, mà chính là Diệp Thần đại tiểu đồ đệ Vương Bân cùng Bành Tiểu Mạn. Bành Tiểu Mạn chủ tu đan nói, tọa trấn trong thành luyện đan, mà Vương Bân luyện đan mức độ cũng được, chỉ là hắn thiên sát nhãn gần nhất phá lệ bạo động. Sau đó liền để xuống luyện đan, dốc lòng nghiên cứu thiên sát nhãn. Báo, một người thị vệ vội vàng đi vào Vương Bân chỗ cửa gian phòng quát. Vương Bân nhướng mày, tiến, loảng xoàng, thị vệ đi vào giữa phòng. Bẩm báo đại nhân, ngoài thành đến một thiếu niên, trong tay cầm thập phương kiếm, giết một tên nháo sự người. Ông, Vương Bân bỗng nhiên đứng người lên thể. Ngươi nói cái gì? Thập phương kiếm, hắn sắc mặt lộ ra có chút kích động, hiển nhiên biết thập phương kiếm chính thức chủ nhân là ai. Vâng, cái kia, thiếu niên kia tướng mạo, cùng thành chủ giống nhau y hệt, chấm ngoặc kép, thị vệ đáp ứng một tiếng về sau, do dự một chút tiếp tục nói. Lần này, Vương Bân càng mộng bước, cùng thành chủ giống nhau y hệt, cái kia. Không phải nói, cùng sư phụ hắn, mở cửa thanh, bất luận là ai, không được khiến người ta thương tổn hắn. Vương Bân lúc này ra lệnh một tiếng, hướng về cửa lớn phương hướng mà đi. Bất luận thiếu niên này là cái gì người, chỉ bằng vào trong tay hắn thập phương kiếm, cũng đủ để cho Đan Thành che chở. Nếu là tướng mạo thật cùng sư phụ giống nhau, nói không chừng thật sự là hắn hài tử. Lại nói ngoài cửa thành, phi vũ nhìn thấy Diệp Diệc Phàm quả quyết phương thức xử lý. Trong lòng âm thầm kinh hãi, mẹ nó, cùng phụ thân ngươi thật đúng là mẹ hắn giống a. Mấu chốt là vừa mới Diệp Diệc Phàm chiêu này quả thực trấn trụ mọi người. Bọn họ dừng lại gào thét, từng cái nhìn chằm chằm Diệp Diệc Phàm. Ngươi là người phương nào? Phía trước nhất mấy người hỏi thăm. Diệp Diệc Phàm một mặt xem thường nhìn lấy mọi người, ánh mắt đảo qua mọi người, tựa hồ là muốn đem những thứ này người mặt lỗ hết thảy ghi vào trong lòng một dạng. Ta là ai không quản các ngươi sự tình, nhưng là các ngươi đứng ở chỗ này không biết xấu hổ cướp đoạt đan dược, muốn nhúng tay vào ta chuyện. Nói, trong tay thập phương kiếm vờn quanh ở trước ngực, nói khoác mà không biết ngưỡng, muốn chết. Diệp Diệc Phàm khinh bỉ, trong nháy mắt nhen nhóm lửa cháy hừng hực, mọi người bắt đầu rối loạn lên. Trong nháy mắt hơn 10 người lao ra, đứng ở trước mặt hắn. Không nghĩ tới hôm nay Đan Thành cần ngươi như thế một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử đứng ra. Nói chuyện, người đến là một người trung niên, cảnh giới là trọn vẹn tiên tôn, cao hơn Diệp Diệc Phàm một chút như vậy. Diệp Diệc Phàm khóe miệng vẩy một cái, không tệ, cuối cùng là có một cái ra dáng người đứng ra. Làm sao? Họa ra từng đạo, muốn đánh, vẫn là lăn, cuồng vọng, trang bức, vô pháp vô thiên. Hắn biểu hiện ra ngoài cuồng vọng cùng năm đó Diệp Thần cơ hồ giống như đúc. Quả nhiên cái dạng gì lão tử thì có cái gì dạng tiểu tử. Một chút cũng không giả. Soát. Trung niên nhân há có thể dễ dàng tha thứ một cái nhóc con như thế cùng chính mình như vậy. Lúc này trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, ép thẳng tới Diệp Diệc Phàm mặt mà đến. Tốc độ quá nhanh, còn giống như quỷ mị, cước bộ càng là quỷ dị. Trong nháy mắt đã đi vào Diệp Diệc Phàm trước người. Diệp Diệc Phàm là ai? Hắn trên thân chảy xuôi là Diệp Thần huyết mạch. Mang theo tu la giới đã từng đại công chúa thuần chủng thai nghén. Càng là đang bay lông tự mình điều giáo phía dưới vững vàng trưởng thành. Tâm cảnh, công pháp, đâu chỉ đồng dạng. Ngay sau đó hắn không kiêu ngạo không tự ti. Thậm chí không có một chút khiếp ý. Một chân bỗng nhiên hướng. Về, sau trầm xuống. Khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười. Tiên tôn chi cảnh. Không gì hơn cái này. Soát, chỉnh thân ảnh giống như tà mị hồn phách, bỗng nhiên biến mất. Không, hẳn là đếm đạo ảo ảnh chợt hiện. Thập phương kiếm càng là kéo ra tầng tầng kiếm hoa. Phốp, không có người thấy rõ Diệp Diệc Phàm là làm sao động tác. Cũng thấy không rõ, người trung niên kia chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Cúi đầu nhìn lại, vậy mà phá vỡ một đầu cự lỗ hổng lớn, da chóc thịt bong, hơn nửa ngày mới gặp máu tươi chậm chạp chảy ra. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Trung niên nhân không nghĩ tới chính mình hội thụ thương, dưới tình thế cấp bách, nổi giận gầm lên một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.